Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 10 giờ 10, tung bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ái Mai cũng nói, đúng đúng đúng, còn cả kem bảo vệ da mỡ sò, xà phòng mà người thành phố dùng, cả vài sợi tổng hợp này nữa. Nhìn xem trông màu sắc đẹp thế này mà, đây đều cho con dâu tương lai của tôi đấy. Sau khi vội vã nói xong, Tăng Hồng Mẫn đưa mắt nhìn Tô Yến Đình. Trong lòng thầm nghĩ không có khả năng Tô Yến Đình lại không thích. Nếu Tô Yến Đình mà không gả cho anh trai cô ta thì sẽ không có được mấy thứ này. Tô Yến Đình cười nói, em gái Ngọc Đình của tôi ra rồi, thím với em để con bé xem đi nhé. Hồng Mẫn cũng có quan hệ tốt với Ngọc Đình mà. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy, Tô Ngọc Đình không muốn biết cũng khó. Biết hai mẹ con Chu Ái Mai tới, Tô Ngọc Đình cũng ra gặp mặt bọn họ. Hồng Mẫn. Tô Ngọc Đình đi tới phía Tăng Hồng Mẫn, nửa năm nay, vì thư từ qua lại với Tăng Vân Quân, mối quan hệ của cô ta với Tăng Hồng Mẫn càng lúc càng tốt đẹp. Tăng Hồng Mẫn quay sang nhìn Tô Ngọc Đình với vẻ mặt phức tạp. Lúc trước chị em Tô Yến Đình và Tô Ngọc Đình tranh chấp, cô ta chọn đứng về bên Tô Ngọc Đình, cho rằng Tô Yến Đình hay gây chuyện khiến người ta chán ghét, chẳng thà anh trai cô ta cưới Tô Ngọc Đình còn hơn. Cô ta ủng hộ lựa chọn của anh trai. Nhưng bây giờ Tô Yến Đình nói muốn tìm người khác, anh trai ruột của cô ta thật sự cưới Tô Ngọc Đình, số sinh lễ với tiền lễ hỏi 800 đồng kia. Tô Ngọc Đình có xứng đáng không? Anh trai của cô ta còn là sĩ quan, là cán bộ cơ mà, nếu không phải chị gái cô ta kiếm chuyện, có cần cô ta tới được hời không? Tô Yến Đình cười nói, biết ngay em với Ngọc Đình thân thiết mà. Nếu không phải như vậy thì ngày đó chị cũng không từ miệng con bé biết anh trai em còn mua cho em đài radio, sợi tổng hợp, bách tước linh. Không thì, sắc mặt Tô Ngọc Đình và Tăng Hồng Mẫn lập tức biến đổi. Tô Ngọc Đình cực kỳ sốt ruột. Hồng Mẫn, không phải như vậy, làm sao mà tớ lại nói. Trong lòng cô ta cực kỳ bối rối, với đầu óc đó của Tô Yến Đình, sao chị ta đột nhiên nhớ ra chuyện này chứ? Ngày Tô Yến Đình và Tăng Vân Quân kết hôn. Tô Ngọc Đình cố ý làm cho Tô Yến Đình nghe thấy Tăng Vân Quân mua không ít đồ cho em gái anh ta là Tăng Hồng Mẫn. Tô Yến Đình biết chồng tương lai tặng nhiều đồ cho em gái như vậy, còn không hận tới nghiến răng, thế là mới gây chuyện. Cuối cùng náo loạn tới mức đó, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân Tô Yến Đình không có độ lượng. Cách chương.